Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn tiểu thuyết Mây Mùa Thu của nhà văn Duyên Anh. Tác phẩm được sáng tác vào mùa thu năm 1967 tại Phú Nhuận. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 2, chương 3. Bàn hát có hơn 10 đào kép nhi đồng. Tôi chả cần nhớ hết tên chúng nó. Chiều nay tôi lõi bận tập tuồng mới, nên cuộc giao chiến giữa tôi và thằng Văn Hội tạm hoãn. Tôi nhận việc bôi hề, dắt lông gà đầy đầu, ngồi trên xe lôi đạp đi khắp các phố quận lỵ, đánh trống và quảng cáo tuồng. Buổi trưa tôi đã làm lé mắt tụi lõi khi tôi dám trèo cây cao, một mình căng cái băng drone. Nghệ sĩ Năm Chiều khen tôi rối rít. Ông sai tôi đi dán áp phích, những tấm áp phích do ông Nghị viết. Lần đầu tiên nghệ sĩ Năm Chiều khen tôi, làm tôi phấn khởi công việc hèn mọn của mình. Con Kim Chi không được đóng tuồng mới, nó mặc áo đẹp, đánh phấn, thoa son, đi quảng cáo tuồng với tôi. Ngồi bên tôi trên chiếc xe lôi đạp, con Kim Chi hiền hậu dễ thương, khác hẳn những lúc nó nhập bọn cùng tụi lõi chế giễu tôi. Xe chạy quá khỏi quận, vào những xóm quê. Lúc về tay và miệng đều mỏi, tôi không thiết đánh trống alo nữa. Con Kim Chi gạ chuyện tôi, nó hỏi chuyện miền của tôi thật ngớ ngẩn. Ngoài Bắc có tre không? Có. Kêu bằng cây gì? Cây tre. Cái ghe ngoài Bắc kêu là gì? Cái thuyền. Cái chén kêu là gì? Cái bát. Cái ly kêu là gì? Cái cốc. Cái muỗng kêu là gì? Cái thìa. Ngộ quá he. Ừ, ngộ lắm. Vậy con cắt kè, nó giống con chó thiệt hả? Đâu có. Sao anh biểu nó giống con chó? Con Kim Chi ít tuổi hơn tôi, lại một mình ngồi bên tôi, nên có lẽ nó sợ tôi nên gọi tôi bằng anh. Tự nhiên tôi thương con Kim Chi, muốn nó là em gái tôi. Anh nói dốc mà. Nói dốc làm chi? Vì anh ghét thằng Hội. Sao anh ghét nó? Nó cứ kêu anh là thằng Bắc Kỳ. Đứa nào kêu anh là Bắc Kỳ anh cũng ghét. Anh sẽ đánh chúng nó nữa. Con Kim Chi lè lưỡi. Huýnh nhau sợ thấy mồ à. Anh nè, sao người ta biểu Bắc Kỳ ăn cá rô cây hả anh? Bộ người Bắc ăn cá gỗ thiệt hả? Hồi di cư vào Nam, tôi mới được nghe câu Bắc Kỳ ăn cá rô cây. Tôi hỏi mẹ tôi. Mẹ tôi kể cái tích mấy anh học trò nghèo miền Trung ra Bắc trọ học. Muốn giữ thể diện của mình, mỗi anh thường mang theo một con cá bằng gỗ. Đến bữa ăn, anh học trò nghèo lôi con cá đặt lên dĩa để có ai đi qua ngó mâm cơm của mình, không chê mình nghèo nàn, cơm rau đạm bạc. Ngày xưa các ông đồ đi dạy xa cũng thế, luộc một quả trứng gà thì hàng năm không bóc vỏ. Mỗi bữa mỗi bỏ trứng ra đĩa, xong bữa lại cất trứng vào tráp. Đó là sự phù phiếm đáng thương hại của kẻ sĩ nghèo sống trong một xã hội ưa dòm ngó. Bị thử ăn cá rô cây nào xấu xa gì. Tôi giải nghĩa cho Kim Chi hiểu câu Bắc Kỳ ăn cá rô cây. Con bé tròn xoe mắt. Tội nghiệp quá he anh. Thế người Bắc có ăn thịt người không mà răng đen? Mỗi câu hỏi của con bé Kim Chi là một câu trả lời dài dòng. Tôi nói về tục lệ nhuộm răng. Và khi tôi bảo người Bắc có ăn thịt người, con bé đưa tay bưng mặt. Nhưng tôi kể chuyện tháng 3 năm Ất Dậu, nó chớp mắt lia lịa. Tội nghiệp người Bắc. Từ lần đó Kim Chi gần gũi tôi, con bé tách rời đám đông, không chế giễu tôi nữa. Dưới mắt nó, tôi hết là thằng Bắc Kỳ. Ban Đồng Ấu diễn mãi ở Chợ Mới, tôi và con bé Kim Chi tình nguyện đi dán áp phích và đi quảng cáo tuồng. Quảng cáo tuồng là công việc chẳng thú vị gì. Bôi hề trát phấn lên mặt, mặc quần áo lố lăng để đàn bà con nít chỉ trỏ bàn tán, cười cợt chế rỉu và ăn đá chọi nghịch ngợm. Ít đứa nào muốn lãnh nếu nghệ sĩ năm chiều không bắt buộc. Thế mà tôi và con bé Kim Chi lại tình nguyện bôi hề trát phấn. Vì con bé thích nghe chuyện miền Bắc và tôi thích kể chuyện miền Bắc thân yêu của tôi. Cái Bắc ngoài Bắc kêu chi hả anh? Cái phà. Cái quặng kêu chi? Cái phiểu. Cái tỉnh kêu chi? Cái lu. Vậy cái lu kêu chi? Cái chùm. Hỏi chán chê, con bé kết luận: ngoài Bắc ngộ hết sức. Tôi kể cho Kim Chi nghe về mùa đông miền Bắc, con bé mới hiểu thế nào là mưa dầm gió bất. Và nó bảo lửa bếp ấm vô cùng nếu có mùa đông. Dần dần Kim Chi biết heo may giải đồng ra làm sao, mùa thu trên đất Bắc cớm dòng hồng đỏ, chuối tiêu trứng cuốc thế nào. Mùa xuân hội hè đình đám khác mùa xuân miền Nam. Và hơn tất cả mọi chuyện, Kim Chi biết là chuyện giông tố đê vỡ, mất mùa, đất cày lên sỏi đá, chết đói chết giặc của đồng bào ta ở miền Bắc. Luôn luôn con bé chớp mắt: tội nghiệp người Bắc. Tội nghiệp người Bắc. Không còn gì cảm động bằng câu nói của Kim Chi. Tôi có thể quên hẳn thằng Văn Hội với những tiếng kêu cắt kè của nó. Này em. Dạ. Lúc nào em thích em cứ gọi anh là anh Bắc Kỳ nghe em. Vậy anh ghét thì sao? Anh không ghét em đâu. Em thương người Bắc Kỳ mà. Kim Chi lắc đầu quay ngoẩy: em chả kêu người Bắc Kỳ là Bắc Kỳ đâu anh nè. Tôi vuốt tóc con bé: vì em. Giá sống ngoài Bắc kêu chi hả anh? Giá đổ. Anh biết ăn giá sống không? Biết chứ. Giá đổ vào trong Nam ăn sống ngon ngọt lắm, so với thịt bò thì tuyệt em à. Vậy giá sống ngoài Bắc không ngon à? Giá đổ ngoài Bắc ngon nhưng không ngọt, mà ăn sống nó tanh lắm cơ. Rau muống ở ngoài đó bộ ngon lắm sao mà người Bắc ham ăn vậy? Rau muống bổ lắm. Rau muống xào thịt trâu với tỏi thì tuyệt vời. Rau muống nấu canh cua, rau muống luộc, nước vắt chanh. Rau muống chẻ nhỏ ăn thịt nướng. Rau muống làm món gì cũng ngon cả. Người ta làm thơ ca ngợi rau muống đấy em ơi. Còn ao rau muống còn đầy chum tương. Rau muống luộc chấm tương bần thì nhất. Tương bần là gì? Là tương làm ở làng Bần, Yên Nhân. Làng này nổi tiếng làm tương ngon. Những nơi nào có món ngon người ta ghi vào sách hết. Dưa la, cà láng, nem bán, tương bần, nước mắm Vạn Vân, cá rô đậm xét. Con Kim Chi lè lưỡi: chuyện Bắc Kỳ kỳ cục ghê hé anh. Tôi cười: kỳ cục ghê lắm. Thế em có thích nghe nữa không? Em ham nghe quá trời. Anh kể hoài hoài nha anh. Ừ, mỗi ngày anh kể vài chuyện. Kim Chi bỗng nhớ chuyện con cắt kè. Nó hỏi tôi: con cắt kè nó giống con gì? Tôi vỗ nhẹ vai Kim Chi: nó giống con cắt kè. Cắt kè Bắc Kỳ chả khác cắt kè Nam Kỳ đâu em nhỉ? Con bé ngạc nhiên: vậy anh chưa trông thấy con cắt kè Bắc Kỳ à? Tôi đáp: ừ, cắt kè Bắc Kỳ nó ở tận trên rừng cơ. Cứ thế câu chuyện miền Bắc theo sự hiểu biết của tôi ngày ngày được kể cho con bé Kim Chi nghe. Và luôn luôn tôi nhận những lời tán thưởng: ngộ hết sức, hay thiệt đa, kỳ cục ghê, tội nghiệp. Cuộc sống của tôi không còn lui cui ở gánh hát đồng ấu nữa. Một người dạy tôi nghiến răng chịu đựng sự mỉa mai của cuộc đời để vươn lên đi xa. Một người cho tôi cái vốn hồn nhiên của tuổi thơ mà tôi tưởng tôi đã mất từ ngày tôi trở thành đứa trẻ mồ côi. Tôi không hỏi con bé Kim Chi cha mẹ nó ở đâu, làm nghề gì, tại sao nó chọn nghề ca hát. Nhưng con Kim Chi biết tôi là đứa trẻ lạc loài. Tôi đến với nó từ miền Bắc, cái miền xa vời vợi, cái miền mà trước đây Kim Chi cứ tưởng là nước Bắc Kỳ, với những huyền thoại Bắc Kỳ ăn cá rô cay, Bắc Kỳ răng đen ăn thịt người. Bây giờ con bé răng khểnh Kim Chi của tôi đã biết Bắc Kỳ không phải là một nước mà là một miền của Việt Nam. Con bé chỉ biết đến thế, và những ngộ hết sức hay thiệt đa kỳ cục tội nghiệp của miền Bắc. Dần dần con bé 12 tuổi chưa từng học ở trường ngày nào biết thêm rằng tổ tiên của nó trước kia cũng ở miền Bắc qua những bài lịch sử địa lý ngắn ngủi của tôi. Chẳng hạn nó hỏi tôi tại sao tổ tiên ta đi xa thế, đi từ Bắc vô Nam. Hồi ấy tôi chưa đủ kiến thức nói về cuộc nam tiến của dân tộc ta, nói về sự kiên nhẫn hào hùng của tổ tiên ta đi tìm chỗ dưới ánh mặt trời cho con cháu. Nhưng tôi đã biết kể chuyện ông Nguyễn Hoàng âm thầm trốn vào Nam lập cơ nghiệp để khỏi chết tuyệt dòng họ. Rồi họ Trịnh xưng chúa ngoài Bắc, họ Nguyễn xưng chúa trong Nam, đánh nhau cả trăm năm ròng rã. Mỗi lần chúa Nguyễn thua là mỗi lần tổ tiên ta đi xa, đi sâu xuống miền cực Nam. Giả mà mũi Cà Mau ở tận Nam Dương quần đảo, chắc chắn đất nước ta còn dài nữa. Con bé Kim Chi há miệng nghe tôi kể lịch sử. Phải chi bây giờ tôi được kể lịch sử cho Kim Chi nghe nhỉ? Chắc tôi sẽ nói thật nhiều, thật say sưa về quê hương Việt Nam yêu dấu của tôi. Quê hương yêu dấu của tôi, miền Bắc có những anh hùng Lý Thường Kiệt, Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi. Miền Trung có những Phan Đình Phùng, Nguyễn Huệ, Nguyễn Tri Phương, Phan Bội Châu, Trần Quý Cáp. Miền Nam có những Nguyễn Trung Trực, Lê Văn Duyệt, Trương Minh Giảng, Phan Thanh Giảng. Tôi sẽ bảo Kim Chi rằng tôi đang nghe rõ tiếng nói bất khuất của anh em Phan Liêm trận 18 thôn Dường Trầu, đang nhìn rõ ngọn lửa chiến thắng của Nguyễn Trung Trực trên sông Nhật Tảo. Và tôi đang thấy hình ảnh rạng ngời của Phan Thanh Giảng đền nợ nước bằng chén thuốc độc. Tôi sẽ bảo Kim Chi rằng tôi biết về miền Nam hơn nó, yêu miền Nam hơn nó yêu miền Bắc. Và điều chắc chắn, tôi sẽ bảo Kim Chi là tôi không muốn về Bắc nữa nếu một mai đất nước mình hết chiến tranh. Nó sẽ lại tròn xoe mắt. Thì tôi bảo nó tôi chẳng cần biết miền nào là miền Bắc, miền nào là miền Nam. Ở đâu tôi nói tiếng Việt không ngỡ ngàng, người nghe tôi nói hiểu hết ý nghĩa của tôi và nói tiếng Việt như tôi, đó là quê hương tôi. Tôi không còn gì ở ngoài Bắc ngoài ít nhiều kỷ niệm ấu thơ. Tôi có muôn vàn kỷ niệm trên đất mẹ miền Nam. Tôi lớn lên, khôn ra, làm đời mình trên đất miền Nam. Cũng trên dải đất hiền lành màu mỡ, rợp bóng mát thương yêu, tôi được nuông chiều âu yếm. Tôi không bị chìm trong sự tầm thường như số phận của bao nhiêu đứa trẻ mồ côi hẫm hiu, nhờ một người miền Nam muốn tôi khác những người khác. Cha mẹ tôi sinh ra tôi, ông Nghị nuôi tôi, dạy dỗ tôi. Công dưỡng dục của người cha nuôi Nam Kỳ cũng lớn bằng núi Thái. Miền Bắc đã mang nặng đẻ đau, miền Nam vất vả khổ sở vì tôi. Tôi yêu miền Bắc bao nhiêu thì yêu miền Nam bấy nhiêu. Tôi phải sống chết trên đất miền Nam, sống chết cho miền Nam. Có gì lạ đâu Kim Chi, em hãy nghe anh nói. Vợ anh người Long Xuyên, nơi ban hát của chúng mình đã diễn tuồng, đã nằm gánh. Ba đứa con anh đều trôn rau dưới đất Sài Gòn. Chúng kêu anh bằng bố, kêu mẹ chúng bằng mẹ. Chúng nói tiếng miền Nam. Đôi khi anh hỏi con anh, bố dân gì? Chúng nó nói bố Bắc Kỳ. Hai tiếng Bắc Kỳ nghe cảm xúc lạ thường. Mỗi lần nghe con nhắc nhở Bắc Kỳ, anh đã bồi hồi tưởng nhớ tới thầy anh, tới em và tới cả thằng Văn Hội nữa. Bây giờ anh không ghét nó mà thương hại nó. Giả nó lưu lạc ra Bắc như anh lưu lạc vô Nam, nó sẽ cảm động đến rơi nước mắt khi nó được người ta gọi nó là thằng Nam Kỳ với tất cả lòng yêu mến. Phải chi anh được kể cho em nghe tại sao dân mình chết đói 2 triệu người trong vụ đói năm Ất Dậu. 2 triệu người miền Bắc chết đói làm 10 mấy triệu người miền Nam bàng hoàng, đau xót, phẫn nộ. Người miền Nam thương người miền Bắc đã gửi lúa gạo ra cứu sống dân Bắc đó em. Nhưng Nhật nó không muốn đồng bào ta thương yêu nhau. Nhật và Tây ác lắm, chỉ có bọn ngoại quốc mới muốn phân chia tình Nam Bắc và muốn đồng bào ta ghét bỏ nhau. Còn thầy chúng ta, em, anh, chúng ta muốn đùm bọc, che chở, an ủi nhau, em thấy chưa? Phải chi anh được kể cho em nghe sự phẫn nộ của mười mấy triệu dân miền Bắc khi hay tin thực dân Pháp trở lại miền Nam. Anh sẽ hát bài tiếng súng vang sông núi miền Nam, ầm đất nước Việt Nam. Tiếng súng vang sông núi miền Nam dục ta ra tranh đấu. Tiếng súng vang sông núi miền Nam vì mưu lấy miền Nam. Ta muốn băng mình tới phương Nam, xé xác quân tham tàn. Có gì lạ đâu, Kim Chi. Miền Nam là đất tổ tiên ta đổ xuống bao nhiêu mồ hôi, nước mắt và máu. Đất miền Nam là đất của quê hương Việt Nam anh dũng. Hàng ngàn thanh niên miền Bắc đã từ giã gia đình, làng mạc, súng gươm, lên đường vào Nam để đánh đuổi quân thù, bảo vệ giải quê hương, làm lịch sử. Những thanh niên miền Bắc kiêu hùng đó là cha chú anh, cha chú chúng ta. Họ đã gửi xác ở miền Nam, máu họ đã thấm xuống lòng đất, cho măng cục lái thiêu thêm ngọt, cho xoài mỹ tho thêm thơm, và cho anh em mình hãnh diện. Cũng như khi Nguyễn Huệ cất quân ra Bắc dẹp giặc Thanh, hàng ngàn thanh niên miền Nam, hàng ngàn thanh niên miền Trung đã theo chân người đi diệt thù cứu quê hương. Máu ông cha chúng ta đã thấm xuống lòng đất, cho cam Bố Hạ ngọt ngon, cho nhãn Hưng Yên thơm ngát. Tủ sách Tinh Hoa xin chú thích: tác giả đang muốn nói về giai đoạn lịch sử ba kỳ Bắc Trung Nam trong công cuộc khởi nghĩa chống Tây. Hết chú thích. Con bé Kim Chi thương tôi vì tôi đến với nó từ miền quê hương Việt Nam nhiều khổ cực, lắm oan trái. Nó đã nghĩ rằng tôi khổ sở đến nỗi phải bỏ quê cũ mà đi. Kim Chi nghĩ đúng. Một hôm con bé hỏi tôi: anh có muốn diễn tuồng không? Tôi lắc đầu. Con bé lạ lùng: vậy anh theo gánh hát làm chi cho khổ? Tôi lại phải dài dòng kể lể câu chuyện mồ côi của tôi. Con bé chớp mắt lia lịa như nó đã chớp mắt sau câu chuyện người Bắc ăn thịt người. Tội nghiệp anh. Nó nắm chặt cánh tay tôi. Lớn lên anh đi đâu? Ông Nghị. Tôi cười nhìn con bé. Thầy Nghị bảo anh sẽ đi xa. Bao giờ anh đi xa? Lớn lên cơ mà. Kim Chi buông tay tôi ra. Anh đi em buồn thấy mồ. Con bé chưa hiểu nổi ý nghĩ của sự đi xa. Nó tưởng đi xa là đi khỏi gánh đồng ấu của nghệ sĩ Năm Chiêu. Từ bữa đó nó buồn lắm và hỏi hoài: bao giờ anh đi xa? Khiến lòng tôi cũng xốn sang câu chuyện vươn lên đi xa của ông Nghị. Chương 4. Chợ mới là đất lành, ban đồng ấu là cánh chim mỏi. Cánh chim mỏi đồng ấu chọn đất lành chợ mới để dưỡng sức, để lấy lại phong độ, hy vọng ngày về Sài Gòn làm chuyện ngạc nhiên. Nửa tháng trời diễn hai vở tuồng mà khán giả vẫn thích thú. Nghệ sĩ Năm Chiêu hứng khởi, ông hợp sức cùng soạn giả Văn Nghị viết hai loại tuồng. Một loại tắp nham ca hát lung tung beng, và một loại nặng phần nghệ thuật trình diễn. Loại táp nham giúp ban hát của ông sống để ông thực hiện lý tưởng. Nghệ sĩ Năm Chiều bắt tụi lõi tập tuồng liên miên. Ông biết cách cấy mầm vinh quang trên cánh đồng đồng ấu. Tụi lõi ngoan ngoãn, chăm chỉ dưới quyền dạy dỗ của ông. Loại tuồng nghệ thuật nghệ sĩ Năm Chiều gọi là tuồng để dành. Tôi đã được coi vở tuồng để dành của ông. Khán giả vỏn vẹn 4 người: nghệ sĩ Năm Chiều, ông Nghị, bà Bảy và tôi. Tụi lõi đóng thật hay. Thế mà nghệ sĩ Năm Chiều không hề tán thưởng. Trái lại, ông còn dò đầu, dậm chân, chửi mắng con Liên Hương, thằng Văn Hội như tát nước vào mặt. Đóng như vậy à thì suốt đời đi lang thang. Nghệ sĩ Năm Chiều rít qua kẻ răng câu ấy. Ông hét lớn: chúng mày muốn nổi tiếng ở Sài Gòn như các ông Tư Chơi, Năm Châu, Bãi Nhiêu, các bà Phùng Há, Kim Cúc, Bãi Nam ngày xưa không? Chẳng đứa nào dám trả lời. Nghệ sĩ Năm Chiều long lanh cặp mắt già. Tao muốn tụi bay qua ba lê trổ tài như tao ngày xưa. Thế rồi tao sẽ nhắm mắt. Tụi bay đừng phụ công tao. Dở, Tuồng Để Dành này tập ròng rã 10 ngày và không ngày nào nghệ sĩ Năm Chiêu không nặng lời chửi bới. Con Kim Chi đã bị nghệ sĩ Năm Chiêu tát giữa sân khấu và bị dọa: "Tao đuổi mày về à, trả ba mày à, liệu hồn." Kim Chi mắc tội không dám ngã đầu khi con Kiều Thu xô nó. Nghệ sĩ Năm Chiêu quăng cái ống vố xuống sàn gỗ, giận dữ: "Diễn hời hợt, giả tạo như bọn chúng nó. Chỉ cần hát mùi mẫn, áo quần lộng lẫy không phải là diễn tuồng. Nếu tao bằng lòng sân khấu hôm nay, tao đã không đói khổ vì tụi bay. Tao đã lái xe hơi tối ngày nhậu nhẹt ở Thanh Thế. Tao muốn diễn tuồng thật sự, thật như cuộc đời. Tao hài lòng chôn vùi tên tuổi tao cho tụi bay nổi danh, tụi bay nỡ hại tao à." Con Do Già của nền cải lương Nam Kỳ khắc khe với các diễn viên nhi đồng quá thể. Hôm bị nghệ sĩ Năm Chiêu tát, con Kim Chi đã rủ tôi ra bờ sông khóc lóc. Nó không dám khóc trước mặt nghệ sĩ Năm Chiêu. Ông Nghị đã an ủi tôi như thế nào, tôi an ủi Kim Chi như thế ấy. "Em đừng khóc nữa. Thầy Năm ghét em, thầy không quýnh đứa nào, thầy uýnh em. Thầy thương em nhất đó, thầy muốn em nổi tiếng như là bà Phùng Há đấy mà. Thương ai người ta mới mắng mỏ, đánh đập vì mong mình giỏi giang. Em à, anh thương em, anh có quýnh mắng em đâu. Anh khác." "Khác chi?" "Anh đâu có dạy em đóng tuồng." Kim Chi đưa cánh tay áo bà ba quệt nước mắt. "Thầy nghĩ có hay rầy la anh không?" Tôi vỗ vai con bé. "Thầy nghĩ rầy anh hoài à." Con bé nhìn tôi, đôi mắt nó còn sũng ướt. Chúng tôi ngồi dưới gốc cây dừa lửa. Kim Chi gục đầu xuống lòng tôi. "Hôm nọ anh hát bài gì có con kiến, anh dạy em đi." "Anh dạy em rồi thôi." "Em quên hết trơn." Tôi dạy Kim Chi những bài ru mà mẹ tôi đã dạy tôi ngày tôi còn bé. Những bài ru quê mùa Bắc Kỳ, ngợi ca và chê trách những con vật lười biếng, chăm chỉ hay giận nhau. Tôi thích những bài này nên thuộc lòng. "Nào, học lại bài Con Kiến Kiện Củ Khoai nhé." "Dạ." Tiếng dạ của con bé Nam Kỳ ngọt như nước dừa. Tôi vuốt má Kim Chi. "Con kiến mà kiện củ khoai." Kim Chi nhắc lại. "Con kiến mà kiện củ khoai." Mỗi câu tôi đọc lên, nó nhắc lại 2-3 lần. "Kiện đi kiện lại, đã 2 năm tròn. Bây giờ kiến đã có con, củ khoai mọc mộng vẫn còn kiện nhau." Học thuộc bài Con Kiến Kiện Củ Khoai, Kim Chi bắt tôi dạy thêm. Tôi dạy nó bài: "Con ngựa đi bắt về nam, hay ăn hay ngủ hay làm hay lo. Con mèo nằm bếp co ro, biến ăn biến ngủ biến lo biến làm." Rồi đến bài: "Con gà cục tác lá chanh, con lợn ủng ỉnh mua hành cho tôi. Con chó khóc đứng khóc ngồi, mẹ ơi đi chợ mua tôi đồng riêng." Con Kim Chi dễ thương như con kiến, củ khoai, con ngựa, con mèo, con gà, con lợn, con chó trong những dần ca dao mộc mạc mà tôi dạy nó. Chả biết nhà thi sĩ nào đã sáng tác những bài thơ giản dị, tươi sáng như thế. Tôi tiếc không thuộc thật nhiều để dạy Kim Chi mỗi lần nó tủi thân vì bị nghệ sĩ Năm Chiêu mắng mỏ. Kim Chi chưa đủ tuổi phả vào tâm hồn tôi những điệu hò miền Nam hay ù ơ buồn tên xa vắng. Nhưng xuyên qua đôi mắt nó, xuyên qua 2 cửa sổ linh hồn nó, tôi đã nhìn rõ miền Nam. Miền Nam chất phác và độ lượng. Đôi mắt Kim Chi đầy ấp tình yêu mến. Đôi mắt nó ví như 2 dòng sông Tiền và sông Hậu. Và tình yêu mến là phù sa đã bồi bồi lớp lớp trên cánh đồng khô cằn của đời tôi. "Còn bài gì nữa không anh?" "Còn." "Bài gì?" "Bài Con Cò." "Con cò mà đi ăn đêm hả?" "Không phải." "Con cò con việc con nông hả?" "Không, con cò khác cơ." "Con cò gì?" "Con cò lặn lội bờ sông, anh dạy em đi. Để mai anh dạy. Em không chịu đâu, anh dạy em liền đi. Mai ngộ anh đi xa thì uổng chớt. Con bé phụng phịu bắt tôi dạy bài con cò. Nó mê những dần ca dao miền Bắc rồi. Con cò lặn lội bờ sông, chẳng dài mỏ cứng, cổ cong lưng gù. Bãi xa, sông rộng, sóng to, vì lo cái bụng nên mò cái ăn. Kim Chi níu ngực áo tôi. Tội nghiệp con cò hén anh. Tôi nhéo khẽ con bé. Cái gì em cũng tội nghiệp. Nó sợ đói thì phải mò đi ăn chứ bộ. Mà nó đi xa quá. Anh nè. Dì em. Còn ba dì nữa. Hết rồi. Anh xạo, em không chơi với anh đâu. Em nghĩ anh ra à. Tôi chiều con bé, dạy nó cả bài con cua tám cẳng hai càng, một mai hai mắt rõ ràng con cua, lẫn bài con bóng đi chợ cầu nôm, sao mày không rủ con tôm đi cùng. Con tôm nó giận đùng đùng, mẹ tao khuyên nó thôi đừng giận nhau. Kim Chi khen tôi, anh nhớ tài số dách. Nó bảo, anh đóng tuồng khỏi cần nhắc. Và hỏi tôi câu nó đã hỏi tôi một lần. Tại sao anh không đóng tuồng? Tôi nâng đầu nó dậy. Thầy Nghị nói chỗ của anh không ở đây. Vậy chỗ của anh ở đâu? Anh không biết. Quanh quẩn một lúc, Kim Chi lại thắc mắc câu, bao giờ anh đi xa? Tôi cầm tay nó, nói nhỏ đủ cho nó nghe là còn lâu lắm, khi nào tôi khôn lớn tôi mới đi. Con bé buộc miệng, khôn lớn em đi theo anh. Nó nói thật tự nhiên và không hề biết nó đã làm tôi xao xuyến. Tôi đưa con bé về rạp hát. Thằng Văn Hội vẫn còn thù tôi về chuyện con cắt kè. Nó thèm đánh tôi một trận như đòn. Nhưng nghệ sĩ Năm Chiêu phát khùng giấc mộng nghệ thuật của ông. Ông không cho tụi lõi nòng cốt của gánh đồng ấu lêu lỏng chơi bời. Ông bắt tụi lõi tập tuồng để dành, ngay sau khi tập xong loại tuồng táp nham kiếm tiền. Dở người đi tìm ngày xưa của ông Nghị, tập hoài tập quỷ. Thằng Văn Hội và con Liên Hương đóng rất hay, thuộc vở lào lầu mà nghệ sĩ Năm Chiêu vẫn la hét ôm sòm, rầy la cả bọn thậm tệ, khiến ông Nghị phải bênh vực tụi lõi. Ông Nghị cũng cảm thấy còn thiếu sót một cái gì đấy, nhưng ông tìm không ra. Ông Nghị hỏi đùa tôi, mày biết tuồng hỏng cái gì không thằng Bắc Kỳ? Tôi lắc đầu, con không biết. Cố nghĩ coi Bắc Kỳ. Có lẽ. Có lẽ là sao? Đoạn thằng Văn Hội hồi tưởng quá khứ, thầy để thằng Phượng qua, nó nói y hệt người lớn. Ông Nghị mím môi suy nghĩ giây lát, rồi ông phát tôi một cái đau điếng. Số dách, Bắc Kỳ ơi, mày giúp thầy tìm ra chỗ hỏng của tuồng rồi. Ông Nghị hì hục viết lại những tờ đối thoại của con nít. Ông đưa tôi coi. Tôi bảo ông rằng ông nên chữa lại thật đúng ngôn ngữ của con nít. Ông Nghị nghe tôi và vở người đi tìm ngày xưa, nghệ sĩ Năm Chiêu đã hài lòng. Ông thả tụi lõi tự do một buổi. Thằng Văn Hội đi kiếm tôi xin sự liền. Ê, Bắc Kỳ, mày ngon dữ hen. Ngon cái gì? Thằng Văn Hội hất đầu. Mày còn ngon không? Mấy thằng lõi về bè thằng Văn Hội xúi giục. Bắt con cắt kè kêu đi mày, hỏi. Tôi biết khó mà thoát khỏi tụi lõi, nói bằng giọng tự tin. Tụi bay có nghề không mà dám đụng vào tao? Ngon hay không ngon, ông đích cần khoe khoang. Một chọi một, ông cho tụi bay ốm đòn. Thằng Phi Thường nhái giọng tôi. Thằng Bắc Kỳ nó biểu nó đích cần. Vậy mày bắt chước con cắt kè kêu xem có giống dân Bắc Kỳ la lối không mày? Thằng Ba Bé xăng tay áo. Rồi, một công một, ra bờ sông gấp, thằng Bắc Kỳ. Tôi theo tụi lõi ra bờ sông. Thằng Văn Hội cởi áo trước nhất. Trong bộ ngực gầy lép của nó, tôi phì cười. Ngực mày xi cả hôm thế, ông búng một cái thì lũng phổi con à. Nó chỉ thề. Má, thằng Bắc Kỳ phách lối quá sao, nhậu vô coi. Tôi khoanh tay. Ông giao hẹn đã. Thằng Ba Bé trợn mắt. Giao hẹn con... Ông công ông rồi. Giao hẹn gì thêm? Hễ tao thắng tụi bay, tao cấm tụi bay gọi tao bằng Bắc Kỳ. thằng nào không nghe ông Tửng gãy xương. Thằng phi thường dậm chân: má mày, thằng Bắc Kỳ lộn xộn dữ, quýnh đi đã nào, mày chưa thắng đã giao hẹn. Thằng Dân Hội nhảy tới đá gió. Tôi giơ tay bắt chân nó nhưng không kịp. Tôi lỗi khuyến khích nó: sơi phở tái rau muống nó đi, cho nó ăn cá rau cây đi. Dân Hội đúng là kép cải lương, nó đã múa võ đánh tôi như nó múa võ Lục Dân Tiền đánh Phong Lai trên sân khấu. Tôi chỉ né tránh, chờ đúng dịp tôi đá nó một cú trúng bụng. Thằng Dân Hội la lớn, nó lăn xả quyết ăn thua đủ cùng tôi. Lúc nó gần thua, thằng Ba Bé tiếp tay nó. Tôi chạy xa khỏi vòng chiến. Tụi bay hèn nhát, Ba Bé quát tháo: ông công ông mà hèn gì, giờ đến tua tao, Bất Kỳ đừng có rỡn mày, nhớ nha, tao đâu có giả dối như tụi Bất Kỳ. Ba Bé đấm đá hung hơn Văn Hội. Tôi nhớ đến những miếng hoa mai quyền mà ông chủ gánh Sơn Đông bán thuốc đã dạy tôi. Tôi xuống tấn múa lung tung bèn. Thằng Văn Hội kêu: Ba Bé coi chừng, thằng Bất Kỳ có nghề. Ba Bé không nghe lời Văn Hội, nó ỷ ỷ to hơn thằng Văn Hội, quyết đánh ngã tôi. Vô phúc cho nó, bài mai hoa quyền biểu diễn trước khi bán thuốc dung đã giúp tôi cầm cự dai dẳng. Mấy phút liền thằng Ba Bé không đấm được tôi cú nào. Nó ức lắm, chửi thề lu miệng. Thằng Phi Thường đứng ngoài bình luận: má, cá rô cây coi bộ nuốt không vô. Con nhà Tám Đủ khích thằng Ba Bé: thằng Ba gắn bắt Bất Kỳ nuốt cá rô cây đi, tao kiếm rau muống nhét vô họng nó. Ba Bé điên tiết nhảy cao đá xong Phi. Tôi tránh sang một bên tiện đà đấm không khí thị uy. Bất ngờ cú đấm gió của tôi trúng mũi thằng Ba Bé, nó ngã nhoài lấy tay ôm mũi không đứng dậy nổi. Tôi lỗi phá lệ xông vào đánh tôi. Một mình tôi chống ba thằng, chúng đấm đá tôi tơi bời. Thằng Ba Bé vẫn nằm ôm mũi, nó nhắm chặt mắt vì tưởng dập mũi rồi. Chẳng lâu la gì tôi bị tụi lỗi quật ngã. Thằng Phi Thường lật ngửa người tôi, nó nằm trên bụng tôi. Thằng Văn Hội dùng hai chân đè chặt hai cánh tay tôi. Còn thằng Tám Đủ bứt cỏ nhét vô miệng tôi. Nó đắc chí cười ha hả: rau muống đấy Bất Kỳ ơi. Thằng Văn Hội giai chân nó thật mạnh, khiến đôi tay tôi tê liệt hết cựa quậy. Tôi ngậm miệng, hai hàm răng siết chặt. Tám Đủ tát tôi lia lịa, rồi nó cạy miệng tôi. Văn Hội giục Tám Đủ: lẹ lẹ chút mày, tao đổ nước lèo cho rau muống trôi xuống bao tử. Văn Hội đã tụt quần ra. Tám Đủ loay hoay cạy miệng tôi. Nó vô ý để tôi táp một miếng. Nó kêu lên. Tiếng kêu đau đớn của nó làm Ba Bé mở mắt. Nó nhìn thấy cảnh tượng ba thằng đánh một. Ba Bé quên hẳn cú đấm tôi vừa tặng nó. Thằng Lõi Dục đứng dậy, chạy lại đá phốc thằng Văn Hội một cú. Đồ hèn nhát. Ba Bé đẩy Văn Hội. Đôi cánh tay tôi thoát khỏi sự kìm cặp của Văn Hội. Tám Đủ co tay suýt xoa. Nó nhìn thằng Ba Bé trừng trừng: mày phản khóe hả? Ba Bé khoanh tay trước ngực: buông nó ra. Thằng Phi Thường đứng lên. Tôi nằm im chờ đợi đòn của Ba Bé. Nó hất đầu bảo tôi: mày cũng đứng lên đi thằng Bất Kỳ. Tôi ngoan ngoãn nghe nó. Ba Bé nói: tao đã biểu ông công ông là ông công ông, tụi bay ăn hiếp nó. Văn Hội nghiến răng ghen két: mày bên Bất Kỳ hả Ba? Ba Bé nhổ nước miếng: không bên thằng nào hết trọi, tao đã biểu ông công ông là ông công ông. Tám Đủ nắm chắc hai nắm đấm: má, nó quýnh mày tát mũi mà. Ba Bé liếm mép: thấy mẹ tao, tao thua nó, tới lượt mày chứ không có được tờ ra công ông. Đã nói trước rồi, tụi bay tính kẻ đông ăn hiếp, đâu có được. Ba Bé ngó tôi: tao chưa bại nghe, Bất Kỳ, quýnh nữa đi. Tôi khép nép nói nhỏ: tôi thua anh rồi. Ba Bé nổi sùng: con cờ, mày đừng dở giọng thái sư, quýnh nữa đi, quýnh chết bỏ. Quýnh hết thằng này tới lượt thằng khác, mày giao hẹn rồi đó, Bất Kỳ. Nó lấy ngón tay chỉ vào thằng Văn Hội: rồi, quýnh lại từ đầu vậy. Mày chịu thua thằng Bất Kỳ chưa, hỏi. Văn Hội lắc đầu: con phia. Vậy mà quýnh nữa coi. Văn Hội đã bớt quên hoàng. Nó không muốn đánh tôi, nhưng sợ Ba Bé nên phải nhào vô. Tôi đứng im nhận cú đấm của Văn Hội. Ba Bé chửi lớn: má, thằng Bất Kỳ, mày không dám quýnh nữa hả? Mày không quýnh, ông bỏ mặt sát mày, đặng tụi nó nhét cỏ vô miệng mày, tụi nó tiểu vô mặt mày à. Văn Hội toàn đấm gỡ thêm. Ba Bé la: khoan đã. Nó hối thúc tôi: quýnh lại nó đi, Bất Kỳ. Không hiểu sao tôi đâm sợ thằng ba bé, và tôi tuân lệnh nó răm rắp. Tôi đỡ đòn của thằng Văn Hội. Bây giờ tự nhiên tụi lõi chia thành hai phe. Phi Thường tám đủ khuyến khích Văn Hội, ba bé khuyến khích tôi. Nó lải nhải hai tiếng Bắc Kỳ, nhưng tôi nghe được tình thương của ba bé qua hai tiếng Bắc Kỳ. Trổ nghề của mày ra Bắc Kỳ ơi, cổ thắng nó nghe Bắc Kỳ. Văn Hội đấm tôi không nhường nó nữa. Tôi đá nó một cú, ba bé vỗ tay. Có đường nghe Bắc Kỳ. Văn Hội bị đau quên khuấy lời dọa có nghề của tôi. Nó vừa ức tôi vừa ức ba bé. Nhưng tôi đã khinh cái ngực hôm hem của nó. Tôi lừa đấm nó một trái trúng bụng. Nó kêu hừ và ôm bụng chạy ra ngoài vòng võ đài mà ba bé đã vẽ làm giới hạn để cấm hai thằng Phi Thường tám đủ nhảy vào đánh hôi. Ba bé khoái chí nhảy cỡn lên. Thằng Bắc Kỳ thắng trận đầu. Văn Hội hậm hực. Má thằng phản bạn. Ba bé lờ đi. Nó đã trở thành trọng tài công bình của trận đấu. Thằng Phi Thường nhảy vô vòng. Nó mạnh khỏe hơn Văn Hội. Nó dần vẽ rình rập. Nó la hét mỗi lần phóng ra một trái đấm hay một cú đá. Nó làm tôi mệt nhoài. Ba bé phải cổ võ. Đừng ngán Bắc Kỳ, ráng lên coi. Và mách nước tôi. Quýnh mé dưới. Tôi đỡ đòn Phi Thường tối tăm mặt mũi. Rồi cuối cùng tôi cũng loại nó khỏi vòng đấu. Ba bé nói rằng hễ đứa nào nhích chân ra ngoài vẹt vẽ là thua. Tôi tấn công Phi Thường tới tấp. Nó lùi dần và vô ý để chân bước qua vẹt vẽ. Trọng tài ba bé tuyên bố nó thua tôi. Lúc này tôi thở muốn đứt hơi. Chưa kịp nghĩ thì thằng Tám Đủ đã nghênh chiến. Nó đấm tôi cú nào là trúng cú ấy. Ba bé tỏ vẻ bất bình. Thằng mỏi Bất Kỳ, sao mày đứng y chịu đòn vậy? Phi Thường khích lệ Tám Đủ. Hạ nó đi, mày thắng đến nơi rồi đó. Văn Hội vỗ tay reo. Sửa soạn cho nó ăn rau muống phở tái đi. Tám Đủ lao thẳng tới. Tôi đưa gối cản đường nó. Cú genu của tôi đã cứu tôi. Tám Đủ lao mạnh nên nó hứng một cú đúng mạng bở. Nó ngã phịch chết điếng. Ba bé giơ tay cao. Hay quá ta. Văn Hội và Phi Thường bắt đầu nhìn tôi bằng những con mắt nể sợ. Tám Đủ lơm cơm bò dậy. Nó có nghề thiệt, tao chịu thua. Nó bước khỏi vòng đấu. Bà bé mỉm cười ngó tôi. Quýnh nữa nghe. Tôi chưa trả lời, bà bé đã nói. Còn tao mà, thắng nổi tao mới là thắng cả bọn. Giờ tụi tao không kêu mày là Bất Kỳ nữa. Tôi đưa tay vuốt mồ hôi mặt. Anh cứ gọi tôi là Bất Kỳ đi. Bà bé gồng cắp bắp thịt. Không được, tao phải quýnh mày cho tụi nó biểu tao phản phé. Tao không phản phé chi hết trơn á. Tao không thích Troa công ông. Tao thích ông công ông cho nó anh hùng. Tao ghét ăn hiếp ai. Mày hiểu không Bất Kỳ? Tôi gật đầu. Hiểu. Bà bé hất hàm rất anh chị. Vậy đỡ đòn đi. Nó đấm liền. Tôi không tránh. Nó đấm cú thứ hai. Tôi vẫn không tránh. Bà bé chửi tôi. Má, mày khi tao à? Bây giờ tôi đâm sợ tiếng khi của bà bé. Tôi biết sẽ mất cảm tình của nó nếu tôi không làm vừa lòng nó. Bà bé dọa tôi. Mày không quýnh lợi, tao quýnh mày chết bỏ nghe Bất Kỳ. Tao buông mày trôi sông à. Tụi lõi lại về phe bà bé xúi giục nó. Quýnh chết bỏ thằng Bất Kỳ đi. Bà bé lao người vào tôi. Tôi giơ tay đẩy rất yếu ớt mà chẳng hiểu sao bà bé té lùi qua vệt vẽ. Nó đứng dậy nhún vai. Mày hay thiệt đó Vũ à. Tao thua mày. Từ nay tụi tao kêu mày là Vũ. Nó đến gần tôi vỗ vai tôi. Xuống lội một lúc rồi đi ăn mì với tao. Tao bao mày. Chúng tôi cởi quần áo nhảy xuống sông bơi lội. Tám Đủ Phi Thường nói chuyện thân mật với tôi. Chỉ có Văn Hội còn ấm ức. Chúng tôi đi ăn mì. Bà bé bắt tôi kể chuyện Bất Kỳ. Tôi đã kể chuyện quê nhà tôi cho con bé Kim Chi nghe. Và tôi lại kể chuyện ấy cho bà bé Phi Thường Tám Đủ Văn Hội nghe. Chúng nó hỏi tôi rối rít như Kim Chi đã hỏi tôi. Thằng ba bé thật thà vỗ đùi đét một cái. Má, vậy mà tao cứ ngỡ Bất Kỳ là nước Bất Kỳ đó, Vũ. Chúng tôi ăn mì uống xá xị ngon lành vui vẻ. Phi Thường Tám Đủ gạ tôi dạy nghề cho chúng nó. Tôi hứa sẽ truyền bài Mai Hoa Quyền duy nhất mà ông chủ Sơn Đông bán thuốc đã dạy tôi. Văn Hội bỏ về trước, rồi Phi Thường Tám Đủ cũng bỏ về tập vở mới cho thuộc. Bà bé rủ tôi đi loanh quanh phố quận. Nó hỏi tôi đủ các thứ chuyện. Nó xin lỗi đã kêu tôi là Bất Kỳ. Tôi vẫn còn thắc mắc. Không biết tại sao cái đẩy rất khẽ của tôi lại làm té lùi ba bé ra ngoài vòng đấu. Này, ba bé, chi vậy? Lúc nãy anh giả đò thua tôi hả? Ba bé thúc cười chỏ vào sườn tôi. Giờ ớn hoài, mày có nghề mày đẩy tao té nhào đó. Tôi nhìn ba bé. Tôi nói dốc anh đấy, tôi không có nghề gì sốt cả. Ba bé cười toe. Xạo tổ, tôi thề với anh là tôi không có nghề. Thầy kệ mày, anh giả đò thua tôi hả? Tao biểu mày đẩy té tao, mày không tin tao à? Tôi không tin. Ba bé khóa tay tôi. Tao không thích tụi nó coi tao là thằng phản bạn, phản phé. Tao cũng không quýnh mày, không thích để tụi nó ăn hiếp mày. Ừ, tao hối mày quýnh lợi, tao để tao giả đò thua. Tôi biết rõ mà. Ba bé siết cổ tôi. Mày biết chi? Tôi nắm lấy tay ba bé. Tôi biết anh thương tôi. Ba bé không nói thêm. Một cái gì đó nổi dậy ở đáy lòng tôi. Tôi tưởng tượng ấm nước cuộc đời tôi đã reo nhờ ngọn lửa thương yêu của ông Nghị, Kim Chi và ba bé. Tôi muốn khóc quá. Từ bữa đó, tình bạn với tôi và ba bé trở nên thấm thiết. Trong ban hát chỉ còn thằng Văn Hội và con Kiều Thu không ưa tôi. Nghệ sĩ Năm Chiều đã tỏ nhiều sự âu yếm với tôi. Ông chẳng mỉa mai chế giễu tôi nữa. Tôi bằng lòng lang thang dọc đường gió bụi cùng ban đồng ấu, chờ một ngày vươn lên đi xa mà ông Nghị, cha nuôi Nam Kỳ của tôi, đã mong muốn. Hết tập 2. Còn tiếp.